trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 146, về nhà mẹ đẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Thanh Huy viên đèn đuốc sáng trưng, Trần Thị ngồi trên giường đông, cười nói chuyện với Đỗ Hoài Lễ. Đỗ Vân Địch bị Đỗ Vân Lan kéo pháo đi. Đỗ Vân Lạc ở lại bên cạnh Trần Thị, buồn ngủ. Trần Thị thấy mí mắt nàng đánh nhau, nói, cục giàng nằm ngủ trên đùi mẫu thân một lát đi. Đỗ Vân Lạc thật sự chịu không nổi, cũng không cố gắng chống đỡ, nghiêng đầu ngã xuống, ôm eo Trần Thị ngủ. Trần Thị một mặt vỗ lưng nàng, một mặt đem mái tóc dài của nàng vén ra sau tai, thấp giọng nói với Đỗ Hoài Lễ, không lớn không nhỏ, tính tình này cũng không biết giống ai. Dính là dính người thật, miệng lại xấu, làm cho người ta hận không thể đánh nàng một trận. Đỗ Vân Lạc mơ mơ màng màng, mơ hồ nghe thấy Đỗ Hoài Lễ nở nụ cười. Hắn tựa hồ là dịch thân thể chặn đèn dầu trên bàn, không biết kề tai nói gì với Trần Thị. Trần Thị vỗ mờ u bàn tay hướng Đỗ Hoài Lễ chào hỏi. Dần dần, Đỗ Vân Lạc ngủ say, thẳng đến khi Đỗ Vân Địch mang theo một thân bên ngoài vào, nàng mới mê mang mở mắt. Trần Thị cúi đầu giáo huấn Đỗ Vân Địch vài câu, lại ôn nhu dỗ dành Đỗ Vân Lạc. Đỗ Vân Lạc nhất thời có chút không phân biệt được, nàng năm nay rốt cuộc mấy tuổi, sao còn giống như năm sáu tuổi. Lúc nàng nghỉ trưa nếu nghe Đỗ Vân Như cùng Đỗ Vân Địch cãi nhau, Trần Thị liền một trận tâm can, bảo bối, dỗ dành. Nàng rõ ràng nhớ rõ, năm ngoái khi canh đêm, chỉ có một mình nàng, một bà lão trong Phật đường, không có cơm đoàn viên, đồ ăn chay trên bàn so với ngày thường phong phú hơn một chút. Đáng tiếc nàng là một lão thái bà, khẩu vị nhỏ, căn bản ăn không được bao nhiêu. Khi đó cũng rơi một trận tuyết rơi dày, nàng khoác áo khoác tuyết đã cũ không ít vá, từng bước đi vào sâu trong Định Nguyên Hầu phủ. Xa xa, nàng nghe thấy tiếng cười, nghe thấy âm thanh ồn ào, nhưng tất cả đều không liên quan đến nàng. Nàng chậm rãi đi đến bên ngoài một tiểu viện tối đen. Nàng dùng sức đẩy gỗ, đầu ngón tay đau đớn, mới ý thức được nơi này thê lương đến mức ngay cả cửa gỗ cũng đã có giam ngược. Trong tiểu viện không có một bóng người, góc tường toát ra cỏ dại rêu xanh, giàn hoa đã từng trồng vô số hoa vân lạc treo đầy dây leo không biết tên. Trong đêm tối, giống như dây thừng giam cầm trái tim Đỗ Vân Lạc, nàng đứng thật lâu mới chậm rãi rời khỏi, xoay người đi về phía từ đường. Bài phường lạnh như băng, ánh nến u ám trong từ đường, ánh mắt Đỗ Vân Lạc dừng trên cái tên quen thuộc kia thật lâu thật lâu. Sau đó nàng trở về Phật đường, cứ như vậy quỳ gối trước Phật tụng kinh đến hừng đông. Nàng đã quỳ thành thói quen, cho dù là quỳ cả ngày, chân cũng sẽ không tê đến không đứng dậy nổi. Có lẽ, đây là già có phải không? Người già thậm chí còn chậm chạp. Mà bây giờ, Đỗ Vân Lạc núp vào trong lòng Trần Thị hơi vặn vẹo người, chân tê dại đến mức nàng nhịn không được kinh hô thành tiếng. Trần Thị bị nàng hùng hổ, thấy Đỗ Vân Lạc nhe răng trợn mắt, vội vàng thay nàng xoa bóp bụng chân. Đỗ Vân Lạc nhịn, liên tục nghĩ, đúng rồi, nàng hiện tại 14 tuổi, nàng đã biết tư vị già nua, mà Mục Liên Tiêu chưa bao giờ nếm thử, thậm chí chưa đến tuổi trung niên, cũng đã, rũ mi mắt, nhớ lại đôi mắt trong suốt hơi lạnh. Đỗ Vân Lạc cắn môi dưới, âm thầm nghĩ, kiếp này đây, nàng nhất định phải để Mục Liên Tiêu thử hương vị tuổi già. Già đến run rẩy. Hai người vẫn còn ở cùng một chỗ, lăn qua lăn lại như vậy, Đỗ Vân Lạc cũng không buồn ngủ, đợi đến khi bầu trời lộ bụng cá trắng, lúc này mới gọi nha hoàn tiến vào rửa mặt chải đầu thay quần áo, thu trang trí thỏa đáng, đi Liên Phúc Quyển dập đầu chúc Tết. Đỗ công phủ tâm tình cực tốt, cho bao lì xì so với những năm trước lớn hơn một chút. Hạ lão thái thái cũng lộ vẻ vui mừng, hướng về phía mấy đứa nhỏ răn dậy một phen, lại không quên khen ngợi vài câu. Mùng 3 tháng giêng, ngày con gái xuất giá về nhà mẹ đẻ, Trần Thị dậy sớm, ngóng trông Đỗ Vân Như. Đỗ Vân Lạc cũng nóng lòng, chờ phía trước báo tin. Nàng cầm lò tay chạy về phía Thủy Hoa Môn. Vừa đến cửa, còn thở hồng hộc, chỉ thấy xe ngựa tới. Nàng nhịn không được liền nở nụ cười. Đỗ Vân Như dẫm chân xuống. Từ sau khi hồi môn ba chiều, hai tỷ muội đã chưa từng thấy qua. Đỗ Vân Lạc kéo tay đại tỷ, tỉ mỉ quan sát một phen. Hình như là mập một chút, nói bậy cái gì đó. Đỗ Vân Như nghe không chịu được người ta nói nàng mập. Cười díu díu nói, người ngược lại vẫn như cũ, không lớn được miếng nào. Đỗ Vân Lạc bĩu môi hừ một tiếng, nàng chỉ là bộ dạng không rõ ràng mà thôi. Hơn nữa, vóc dáng không lớn, không có nghĩa là những nơi khác không lớn. Trên thân thể, Đỗ Vân Lạc cùng Đỗ Vân Như đều là giống chân thị. Muốn cái gì có cái đó. Chỉ là những lời này nếu lẩm bẩm nói với Đỗ Vân Như, chỉ sợ Đỗ Vân Như sẽ đỏ mặt, tức giận đến quay đầu bỏ đi. Đỗ Vân Lạc không dám trêu chọc nàng. Hi hi ha ha một hồi, cũng không nói. Hai người cùng nhau đi về Liên Phúc Quyền. Đỗ Vân Lạc cười hỏi nàng, tỷ phu đâu? Dập đầu cho tổ phụ ở phía trước sao? Ừa, Đỗ Vân Lạc đáp lại. Quay đầu lại hỏi về chuyện của Đỗ Vân Lạc. Ta nghe nói ngươi đi thưởng mai. Những chuyện trong vườn hoa mai. Đỗ Vân Lạc sẽ không giấu Đỗ Vân Như. Lôi kéo nàng đè lên tiếng cẩn thận đều nói. Nghe được Đỗ Vân Như nghiến răng nghiến lợi. Quan hệ cô tẩu này. Phiền muộn nhất, Đỗ Vân Lạc nghe vậy. Trong lòng xẹt qua một ý niệm trong đầu. Nói, đại tỷ, tiểu cô chồng làm khó tỷ. Tỷ phu nói sao? Đỗ Vân Như bĩu môi. Tiểu hài tử giống nhau. Tỷ phu ngươi mấy ngày nay ở trong phủ. Nàng không dám như trước hung dữ. Bất quá ai đúng ai sai. Tổ mẫu, mẹ chồng đều hiểu rõ. Ta thì cũng lười so đo với nàng. Chút bản lĩnh của nàng còn không có thể dày vò bằng ngươi. Trở qua 2 năm nàng gả ra ngoài. Không phải liền an sinh sao? Thiệu Nguyên Châu còn đang học ở Lịch Sơn Thư Viện. 2 tháng sau khi tân hôn, liền trở về thư viện học tập. Đợi đến khi nghỉ Tết mới cùng Đỗ Vân Địch hồi kinh. Đỗ Vân Lạc cũng không lo lắng Đỗ Vân Như sẽ chịu thiệt. Dù sao kiếp trước, Đỗ Vân Như ở Thiệu gia sống thuận buồm xuôi gió. Thiệu Nguyên Châu nâng nàng ở trong lòng bàn tay. Mẹ chồng cũng coi nàng là bảo vật. Đỗ Vân Lạc chỉ là đối với câu còn không có thể dày vò bằng ngươi kia có chút không hài lòng. Nàng một năm nay có thể thu liễm nhu thuận, làm sao gây sóng gió. Hai người vào Liên Phúc Quyền. Trần Thị chờ ở dưới hành lang, thấy Đỗ Vân Như 3 bước cũng 2 bước tới, một tay ôm vào trong ngực, chờ Thiệu Nguyên Châu tới. Hạ lão thái thái cùng nhận lễ, cao hứng chia lì xì. Trần Thị nhìn con rể, càng nhìn càng thích, dù sao, khuê nữ nhà mình mặt đầy hồng quang, tinh thần sáng láng, vừa nhìn đã biết tình cảm vợ chồng tốt, con rể thương nữ nhi. Trần Thị là cao hứng vô cùng, chờ Thiệu Nguyên Châu cùng Đỗ Vân Như đi các nơi chúc Tết. Thiệu Nguyên Châu bị mấy huynh đệ Đỗ Vân Địch ôm rời đi. Trần Thị mang theo 2 cô nương trở về Thanh Huy Viên. Trần Thị có chuyện muốn nói với Đỗ Vân Như, không ngừng nháy mắt với Đỗ Vân Lạc. Đỗ Vân Lạc nhìn chằm chằm Đỗ Vân Như, thẳng đến khi 2 gò má Đỗ Vân Như đều đỏ thấu. Lúc này mới cười to trốn ra ngoài, xấu hổ đến mức Đỗ Vân Như ở phía sau gọi nàng là thứ xấu xa. Đỗ Vân Lạc càng nghĩ càng cười, trốn ở Tây Gian một mình bật cười. Nàng tự nhiên biết Trần Thị muốn cùng Đỗ Vân Như nói cái gì. Không ngoài thừa dịp Thiệu Nguyên Châu mấy ngày nay ở Kinh Thành. Để cho Đỗ Vân Như tranh giành một chút. Chờ mang thai hài tử. Thiệu Nguyên Châu đi thư viện. Một mình nàng ở lại Thiệu gia cũng sẽ có điểm tựa. Những lời này, trước kia Trần Thị cũng từng nói với nàng. Nhưng cũng không biết là thời gian Mục Liên Tiêu ở trong kinh quá ít. Vẫn là trong lòng nàng giận dỗi. Tụ rồi ly nhiều năm qua, nàng một lần cũng chưa từng mang thai. Cách chương.